Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 378, điện thoại của dây, góc truyện audio.com, editor, may, mỗ nữ đang nghe răng cười ngây ngô, tiếng chuông di động lại vang lên, trong đầu Thịnh Vị Ương tự động cho rằng lại là Hoàng Phủ Bạc Ái gọi tới, tiếp điện thoại liền cười nói. Quỷ ấu chỉ anh, ương ương, Thịnh Vị Ương đột nhiên cắn miệng, sao lại là giọng của dây? Yên lặng đưa màn hình điện thoại di động đến dưới mí mắt. Là điện thoại của dây, tương đương tương đương tương đương. Khụ khụ, Thịnh Vị Ương xấu hổ ho hai tiếng, sau đó lại kéo miệng nhỏ nói, dây, là cậu à? Trong điện thoại, giọng nói hoa lệ của người đàn ông nhiễm ý cười. Như thế nào, ương ương, em giống như là cảm thấy rất thất vọng với cuộc điện thoại anh gọi tới, thường. Không không không, Thịnh Vị Ương liên tục lắc đầu, còn cố ý đặc biệt nghiêm túc nói, một chút cũng không thất vọng. Trái tim bị tổn thương của anh nháy mắt cảm thấy vô cùng an ủi. Ý cười trong giọng nói của dây càng rõ ràng, lại hỏi tiếp nói, ương ương, mấy ngày hôm trước anh vẫn luôn gọi điện thoại cho em nhưng đều gọi không được, xảy ra chuyện gì vậy? Khuôn mặt tươi cười của Thịnh Vị Ương ngẩn ra, bởi vì mấy ngày hôm trước náo loạn hiểu lầm với Hoàng Phủ Bạc Ái, quỷ ấu chỉ kia cũng tịch thu di động của cô. Ương ương, trong điện thoại, dây lại nghi hoặc gọi cô. Thịnh Vị Ương bĩu môi. Hai ngày trước di động không ở trên người cho nên không nhận được điện thoại. Dây, cậu tìm tớ có chuyện gì sao? Ương ương, cần phải có chuyện mới có thể gọi điện thoại cho em sao? Âm sắc ôn nhuận của người đàn ông lộ ra vẻ giận dữ hỏi lại. Đâu, Thịnh Vị Ương lắc đến tựa như trống bỏi. Không phải không phải, không có việc gì cũng có thể thường liên hệ, có trợ giúp quan hệ tình cảm. Dây lại cười sủng nịch. Được, không đùa em nữa, ương ương, anh xác thật có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì? Thịnh Vị Ương nhướng mày, nói đi. Cách chương.